18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 69, hẹn, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, sáng thứ hai, Niji như thường lệ cắp cặp đến trường. Giờ ra chơi, cô chạy một mạch đến lớp Iman để nhận lại chiếc điện thoại được anh đề nghị sửa giúp cho sau cú va đạp lần đó khiến nó chẳng thể mở lên được. Cảm ơn anh, nghiêng đầu, Niji hơi liếc mắt vào phía trong lớp học. Phu đâu rồi ta, anh ấy? Không có đây, mà chắc là đi chơi với Jin hay gì rồi nhỉ? Em gái tìm Phu à? Niji chợt đỏ mặt khi bắt gặp câu hỏi của Iman, cô loay hoay cúi đầu thì anh đã trả lời giúp cô thắc mắc khi nãy cậu ta vừa mới đi ra ngoài. À hát, Phu kìa, nghe thấy cái tên ấy, Niji quay đầu lại. Đúng thật là Phu, anh ấy đang bước tới lớp nơi Niji đang đứng, nhưng không phải một mình, mà còn có Jin bên cạnh. Phu đưa mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Niji đang nhìn mình. Tại sao, lại đứng với tên đó chứ? Phu cố kiềm chế cảm xúc trong lòng, im lặng, anh lướt qua Niji. Niji cũng không nói gì, cô có tư cách gì để mà nói chứ? Cô cúi đầu chào Iman, rồi chạy đi. Trong lúc đó, Jin vẫn cố bám theo Phu. Phu này, đi đâu thế, đi với. Tránh ra, Phu bỗng trở nên tức giận quát lại Jin, rồi bỏ đi mất. Nhìn Niji đau lòng như vậy, Iman thấy trong lòng cảm thấy khó chịu vô vàn. Rồi cậu quyết định tìm đi theo Phu để hỏi rõ mọi chuyện. Phu nằm dài trên sân thượng cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng sao khó quá. Hình ảnh của Niji cứ hiện lên trong đầu anh mãi thôi, nhưng không chỉ có Niji, mà bên cạnh đó còn có Iman. Tức tối, anh đấm một cú thật mạnh lên sàn, thở hồng hộc chết tiệt. Chợt có tiếng con trai vang lên, hóa ra đây là chỗ để cậu cúp à. Giật mình, Phu ngồi dậy để xem người vừa nói ấy là ai. Nhận ra người trước mặt anh là Iman, Phu liền cười khẩy, đúng là lớp trưởng đại nhân có khác. Cậu lên đây làm gì đây? Tôi đến, để nói chuyện về Niji. Nhắc đến Niji, lòng Phu lại cồn cao. Phu đưa đôi mắt đau buồn hướng về phía bầu trời xa xăm, cậu lại muốn gì nữa đây, có được cô ta rồi thì quay lại đả kích tôi à? Xin lỗi, tôi không hứng thú về hai người đâu. Iman cảm thấy kỳ lạ, cậu ta đang nói gì thế kia, như thế này, chắc là có hiểu lầm gì rồi này, cậu nói thế là sao? Tôi và Niji, chưa kịp dứt câu, Phu đã nắm lấy cổ áo anh, còn giả vờ ngây thơ nữa hả? Chính mắt tao đã thấy, mày chở cô ấy về, bằng chiếc xe hơi sang trọng nhà mày ấy. Chẳng biết mày từ đâu ra có thể quyến rũ được cô ấy, nhưng tất cả cũng tại. Bất ngờ Iman khẽ lấy ngón tay trỏ của mình chạm vào môi Phu, ngăn không cho anh nói tiếp suy nghĩ của mình. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh ấy, Iman lên tiếng, hình như cậu hiểu lầm tôi rồi. Chúng tôi chỉ là bạn, còn cậu với Jin là quan hệ gì? Tất nhiên là bạn, thế sao ngày hôm đó hai người lại ôm hôn nhau? Nghe tới đây, Phu im bặt chẳng biết phải nói thế nào. Anh hạ cánh tay của mình dần xuống, buông lỏng cổ áo Iman ra. Tối nay hẹn cậu ở ba trên đường Goshi, không đến thì tôi sẽ cướp Niji của cậu đấy. Cách chương.